Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141, Trúc Long nói hồng hoang. Một tàng, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nghe cái gì? Cũng tốt, ta liền từ thượng cổ yêu đình bắt đầu nói về. Rửa tay lắng nghe, đơn giản đối thoại. Trúc Long bắt đầu nói thượng cổ sự tình, bàn hoàng khai thiên tích địa, hỗn độn có thiên địa phân, thượng cổ hồng hoang vì đó sinh ra, hồng hoang phía trên, lúc đầu chỉ có tiên thiên ma thần, về sau theo lấy bàn hoàng nhục thân diễn hóa xuất sinh linh. Trong đó có hai cái mạnh đại chủng tộc, một cái liền là yêu tộc, mà một cái khác liền là vu, lúc kia. Hồng hoang phía trên, còn không có nhân tộc. Nhân tộc, là về sau nữ oa bóp bùn sở tạo. Nhân tộc là nói sau. Ta trước nói vu yêu hai tộc. Yêu tộc, dùng Đông Hoàng cùng Đế Tuấn cầm đầu. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Bản thể đều là tiên thiên kim ô. Kim ô, chính là từ Thái Dương tinh hoa bên trong sinh ra. Một đầu kim ô liền tương đương với một vòng Thái Dương, có phi phàm thần lực, mà Đông Hoàng cùng Đế Tuấn lại là tiên thiên kim ô, thần lực càng mạnh mẽ, lại tăng thêm lấy được chí bảo Đông Hoàng chung. Vì thế hai đại yêu đế dẫn đầu yêu tộc thành lập trên cổ thiên đình, sắc phong các lộ yêu thần yêu tiên, lại dùng Đông Hoàng chung trấn áp toàn bộ hồng hoang khí vận. Liền dạng này, yêu tộc thiên đình duy trì mấy ngàn năm, đã là yêu tộc thiên đình, này tự nhiên là dùng yêu tộc cầm đầu. Hồng hoang phía trên, còn lại chủng tộc đều là bị nghiền ép đối tượng, trong đó bị nghiền ép lợi hại nhất liền là vu tộc. Trên thực tế, này mấy ngàn năm bên trong, trừ tiên thiên thần ma bên ngoài, hồng hoang phía trên cũng chỉ có vu yêu hai cái chủng tộc. Vu tộc gặp mấy ngàn năm áp bách, lại đúng lúc gặp thập đại kim ô thái tử tùy ý hiển hóa Thái Dương thân thể, khiến vu tộc sinh hoạt đại địa sinh linh đồ thán. Vì thế, liền có về sau sự tình. Vừa nói, Trúc Long dừng lại một chút, giống như là đang nhớ lại một dạng. Sau một lát, mới tiếp tục mở miệng. Kim ô 10 đại thái tử, tàn sát bừa bãi hồng hoang đại địa, đưa đến sinh linh đồ thán, vu tộc không thể nhịn được nữa, gọi tới bàn hoàng di cốt, dùng đại trận khiến 12 cái vu tộc tuổi trẻ người hấp thu di cốt bên trong lực lượng. Này 12 người trẻ tuổi, liền là về sau cái gọi là 12 tổ vu, trong đó, có một cái ngươi khẳng định nghe qua, tên kia gọi là Hậu Nghệ, dùng xạ nhật thần cung một hơi bắn xuống 9 vòng Thái Dương. Cũng liền là giết 9 cái kim ô thái tử. Nếu như không phải bởi vì đại địa cần thái dương, thiên địa cần ban ngày phân, Hậu Nghệ tên kia liền cái cuối cùng kim ô thái tử cũng sẽ không bỏ qua. Nói lên Hậu Nghệ, không thể không nhắc tới Hằng Nga. Hằng Nga a, bản yêu đã từng thấy qua một mặt, xác thực giữa thiên địa khó được mỹ nhân. Bất quá nha, Hằng Nga ăn trộm linh dược, phi thăng nguyệt cung, đưa đến Hậu Nghệ tâm thần bị tổn thương, tự phong tu vi, vu tộc cùng cấp với mất đi một vị tổ vu. Kỳ thật, này linh dược liền là Đế Tuấn mưu kế. Thập đại kim ô thái tử, mỗi một cái đều có tiềm lực trở thành yêu đế. Bị Hậu Nghệ thoáng cái bắn giết 9 cái, chỉ còn lại một cái. Đế Tuấn tự nhiên nổi giận không thể kiệt. Bất quá, muốn chém Hậu Nghệ cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên mới có linh dược một kế. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là kim ô thập thái tử dẫn phát vu yêu đại chiến. Này một trận vu yêu đại chiến a, trăm vạn vu yêu quyết chiến hồng hoang đại địa. Thời đại thượng cổ, giữa thiên địa còn không có nhiều như vậy sinh linh, trăm vạn vu yêu quyết chiến hồng hoang đã là kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia a, đánh đến là kinh thiên động địa. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tự mình thống soái yêu tộc đại quân, cùng Tổ Vu thống soái vu tộc đại chiến, núi lở đất mòn, máu chảy thành sông, hồng hoang đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nói lên tới, bản yêu khi đó còn bị xem như trung sơn thần. Trên thực tế nha, bản yêu cũng có thể ti chức thần mặt trời, đảm nhiệm thoáng cái kim ô nhân vật. Trúc Long nói đến đây trong, nhìn Dương Tranh một cái, hỏi, bản yêu kể chuyện xưa trình độ như thế nào? Phải chăng nghe đến buồn ngủ? Còn tốt, có chút chuyện xưa, ta ngược lại là nghe qua. Dương Tranh cười một tiếng, Trúc Long giảng sự tình, hắn đại bộ phận đều nghe qua, mặc dù khả năng chi tiết có chỗ khác biệt, bất quá đại khái trên là như vậy. Tỷ như Hậu Duệ Xạ Nhật, Thường Nga Bôn Nguyệt chờ chút, đến mức trăm vạn vu yêu quyết chiến hồng hoang đại địa. Trước kia chỉ là ngẫu nhiên ở địa phương nào nhìn qua, không giống Trúc Long ngay trước bản thân mặt nói, phảng phất thượng cổ trận đại chiến kia liền phát sinh ở trước mắt mình một dạng. Tốt, bản yêu tiếp tục kể cho ngươi. Trúc Long gật đầu, tiếp tục kể chuyện xưa. Trăm vạn vu yêu chiến hồng hoang. Kết quả này nha, đã không phải vu tộc thắng, cũng không phải yêu tộc thắng. Yêu tộc một phương, thiên đình tan vỡ, Đế Tuấn càng là bỏ mình. Đến mức vu tộc một phương, 12 tổ vu, chết chết, tổn thương tổn thương, tổn thất đồng dạng cũng thảm trọng. Vu yêu chiến, nếu quả thật muốn tìm ra một cái người thắng, vậy liền là mới sinh ra nhân tộc. Nhân tộc chính là nữ oa bóp bùn sáng tạo, tiên thiên không đủ, so sánh tiên thiên thần ma vu yêu hai tộc, cá thể chiến lực yếu nhược trên rất nhiều nhiều. Vu yêu nhất chiến, hao phí vu tộc cùng yêu tộc đại bộ phận khí vận, hồng hoang khí vận tự nhiên liền tái giá đến nhân tộc trên thân. Hắc hắc, tiểu tử, bản yêu biết nữ oa được xưng oa hoàng, từng có bổ thiên công. Bất quá nha, bản yêu vẫn là cảm thấy vu yêu đại chiến sau, trừ tam thanh ở ngoài, cũng có nữ oa bố trí. Không nói nữ oa, cũng không nói nhân tộc, chúng ta nói tiếp yêu tộc. Vu yêu quyết chiến sau, thượng cổ yêu đình tan vỡ, yêu tộc hai đế một trong Đế Tuấn bỏ mình, chỉ còn lại Đông Hoàng Thái Nhất đau khổ chống đỡ. Có thể chẳng ai ngờ rằng, sợ là những cái kia thánh nhân đều không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái Nhất thế mà cũng chết. Đông Hoàng Thái Nhất chết vô cùng kỳ lạ, không phải vu thủ đoạn, càng không phải tay người đoạn, cũng không phải những cái kia tiên thiên thần ma động thủ. Tóm lại, Đông Hoàng Thái Nhất cứ như vậy ly kỳ chết, trấn áp hồng hoang khí vận Đông Hoàng Trung cũng theo đó mất tích. Vì thế, liền có về sau Tam Giáo Đại Chiến. Tam Giáo Đại Chiến, ta không muốn nói quá nhiều, ta chỉ nói một điểm. Khương Tử Nha thay Thiên Phong Thần lúc ra một cái khinh thường bên ngoài, vậy liền là Thiên Tôn bị đánh lén, trên trời rơi xuống huyết vũ, Thiên Tôn vẫn lạc. Trúc Long sắc mặt đột nhiên một biến, trở nên cực kỳ lạnh lùng, này cự đại long trong mắt càng là bốc ra xâm nhiên hàn ý. Vị Thiên Tôn kia chính là thượng cổ hồng hoang thiên đạo hóa thân Hồng Quân lão tổ. Tam thanh nữ oa Đông Hoàng chờ đều từng tại Hồng Quân tọa hạ nghe nói Hồng Quân lão tổ vẫn lạc, trực tiếp chấn động toàn bộ hồng hoang thế giới. Lúc ấy, bản yêu trên cơ bản lánh đời không ra, cũng không thể không xuất thế, cùng tam thanh một trong lão tử tọa hạ Thanh Nghiêu cùng đi dò xét qua. Cuối cùng, chỉ xác định một điểm, vậy liền là Hồng Quân lão tổ vẫn lạc, có thánh nhân tham dự, trừ thánh nhân ở ngoài, còn có vực ngoại hắc thủ sau màn tham dự trong đó. Ai, nếu không phải lão tổ vẫn lạc, hồng hoang đại lục há lại sẽ phá toái, hóa thành chư thiên vạn giới. Tại yêu tộc mặc dù không có hai đại đế quân, dựa vào hồng hoang nội tình, cũng có thể kéo dài tiếp. Thế nhưng, hồng hoang phá toái, chư thiên vạn giới sinh, cường giả trưởng khống tinh hà, kẻ yếu tại tiểu thế giới bên trong kéo dài hơi tàn. Vì cầu một đường phi thăng cơ hội, có thể, này duy nhất siêu thoát cơ duyên, cũng bởi vì hồng hoang phá toái mà tan vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.